Nếu như không phải ngày hôm nay này vừa ra, chúng ta cũng không biết sau lưng hung thủ còn có người, cũng coi như là một loại thu hoạch. Nam Úc Thành không để ý lắm, ngược lại phân phó nói. Cậu đi xem cái người kia, nếu như còn sống liền mang trở về. Dương Dương bọn họ ở đầu ngõ bảo vệ, cậu gọi cho bọn họ giúp. Tào Nguy sắc mặt khó coi lại nhìn Lâm Hành, lúc này mới lòng không cam lòng rời đi. Anh ta vừa đi, Lâm Hành liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch ở trên người Nam Úc Thành. Nam Úc Thành lập tức ôm cậu cười nói. Làm sao, sợ, Lâm Hành hữu khí vô lực gật gật đầu, lại lắc đầu. Cũng không phải sợ, chính là căng thẳng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phá hoại, cũng không tính là phá hoại. Nam Úc Thành nói, kỳ thực nguyên bản em nghĩ đến em căn bản không chờ được hung thủ đi ra. Lâm Hành, anh thật là để mắt em. Nam Úc Thành bình tĩnh gật gật đầu. Đi thôi, về nhà ngủ. Cách chương.